Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, chương 1701, Chúa Tể Không Bằng Chó. Ai, ai đang nói chuyện, được nghe lời này, ba đại chúa tể đều là lập tức chịu sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là mí mắt kinh hoàng, Lăng Không sinh ra một loại cực kỳ điềm xấu chi dự cảm. Người tới nói cuồng linh động thiên là hắn, một câu nói kia lại để cho ba người đều là đại thụ chấn động. Cuồng linh động thiên, tự sinh ra đời đến nay chỉ có hai đời thiên chúa. Một cái là Thanh Lâm, một cái thì là cuồng linh tôn giả. Thanh Lâm tuyệt không khả năng giống như này thanh âm uy. Như vậy tự chỉ có một khả năng, dưới mắt hàng lâm nơi đây, chẳng lẽ là cuồng linh tôn giả? Nghĩ tới đây, ba đại chúa tể đều là trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Bọn họ đều là vô ý thức địa liên tưởng đến trước khi hết thảy. Cuồng linh động thiên bên trong hết thảy thiên cơ, bị người dùng đại pháp lực che mắt, bọn hắn căn bản tìm không thấy hắn phương vị. Như thế sự tích, sợ là cũng chỉ có cuồng linh tôn giả có thể làm được. Cuồng linh tôn giả, đó là một làm cho không người nào lực vô địch tồn tại. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, từ xưa đến nay đều là không người nào biết, là được tam cấp bản đồ sử thượng là cường thế nhất chi nhân. Đã từng bại bởi cuồng linh tôn giả, Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh ba người đều là theo tam cấp bản đồ phi thăng chúa tể. Bọn hắn đều tinh tường biết nói. Cuồng linh tôn giả tuyệt đối là một cái làm cho không người nào lực tồn tại. Cho tới bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Không có ai biết, cuồng linh tôn giả tại sao hội một mực dừng lại tại tam cấp bản đồ thiên. Lại mọi người cũng biết, cuồng linh mạnh, mạnh không hợp thói thường. Dưới mắt, hư hư thực thực cuồng linh tôn giả đích thân tới nơi đây. Có thể nào lại để cho ba đại chúa tể không là chi tâm kinh? Ba đại chúa tể đều là trước tiên muốn không nói hai lời, xoay người rời đi, ly khai nơi đây, thế nhưng mà bọn hắn lại là cảm thấy, làm như vậy không khỏi có chút quá mất phong thái, liền người tới mặt cũng không từng thấy đến, nếu là người tới cũng không phải là cuồng linh tôn giả. Bọn hắn chẳng phải là muốn bị toàn bộ tam cấp bản đồ thiên cười đến rụng răng. Ba người đều là bắt buộc chính mình tạm thời không có ly khai, yên lặng chờ thấy rõ người tới chi thân phận cũng không muộn. Ông, vào thời khắc này, một tiếng chấn minh từ đối diện trong tinh không truyền ra. Ngay sau đó, một cái toàn thân tắm rửa kim quang chi nhân, quanh thân mãnh liệt lấy cực kỳ cường đại khí tức chấn động, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người này không phải người khác, đúng là cuồng linh tôn giả. Hắn toàn thân là kim quang bao phủ, cũng không thể nhìn rõ sở chân dung, mà lại hắn thủy chung đưa lưng về phía mọi người, mặc kệ theo phương hướng nào xem, đều không thể chứng kiến hắn chính mặt. Nhìn thấy cuồng linh tôn giả, ba đại chúa tể tâm lập tức thoáng yên ổn xuống dưới. Bọn hắn khả dĩ vững tin người này cũng không phải là chính thức cuồng linh tôn giả. Tuy nhiên người này chấn động cũng là kinh người, nhưng chỉ cần không phải cuồng linh tôn giả, ba người tựu không sợ. Ngươi là người phương nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Hoát Đông bình tĩnh thanh âm mở miệng, ngữ khí tràn đầy không vui, có lăng lệ ác liệt sát cơ, theo trên người của hắn tách ra mà ra. Nhưng mà, một câu nói của hắn mới nói được một nửa, đã bị một tiếng giòn vang đột ngột đã cắt đứt. Ba tương đương, đó là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, công bằng, vừa vặn đánh vào Hoắc Đông trên mặt. Một tát này, tuy nhiên lực lượng không phải rất cường, hoàn toàn chưa từng vượt qua Hoắc Đông có khả năng thừa nhận phạm vi. Nhưng là hắn nhưng không khỏi chịu biến sắc, dùng hắn ám ảnh chúa tể thực lực, đúng là chưa từng phát giác. Đối phương đến tột cùng là như thế nào ra tay? Một tát này, hoàn toàn là đột nhiên đã rơi vào trên mặt của hắn. Hơn nữa, đường đường ám ảnh chúa tể, bị người đăng tải nhiều như vậy người mặt vẽ mặt, cái này lại để cho Hoắc Đông làm sao có thể thừa nhận được. Tạp chủng, bản chúa tể muốn mạng của ngươi. Hoắc Đông lúc ấy tự là giận dữ, gầm thét muốn phóng tới, cuồng linh tôn giả. Thế nhưng mà hắn còn chưa từng lao ra ba trượng xa, đã bị một cái kim quang tràn ngập nắm đấm, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại cái cằm phía trên, thẳng đưa hắn đánh chính là thân thể đều bay tứ tung đi ra ngoài. Xương cằm cũng là rớt cả ra, vỡ vụn, một ngụm chọc, đục, huyết, theo Hoắc Đông trong miệng bay ra, giống nhau thân thể của hắn, hoàn toàn như là như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau trùng trùng điệp điệp ngã bay ra ngoài. Đây là Tô Lâm cùng Phong Thanh Minh thấy thế, lập tức cùng là chịu biến sắc, tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía người tới, dùng một loại không thể tưởng tượng ngữ khí, nói, hẳn là ngươi thật là cuồng linh tôn giả tiền bối. Lưỡng đại chúa tể đều là vẻ mặt kinh nghi bất định, Hoắc Đông thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn trong nội tâm tinh tường, thế nhưng mà cường như Hoắc Đông, rõ ràng tại người tới thuộc hạ, yếu đích như là một con kiến. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Lâm, Phong Thanh Minh cùng Hoắc Đông đều là sinh ra nghiêm trọng kiêng kỵ. Suy, cái này một cái chớp mắt, ba đại chúa tể nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại bất chấp rất nhiều rồi, trực tiếp dương động vô song thân pháp, dục nhanh chóng thoát đi nơi đây. Người tới hư hư thực thực là chính thức cuồng linh tôn giả, lại để cho bọn hắn chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn, tuyệt không dám có nửa phần bất kính. Ba người đều là đem hết toàn lực chạy trốn, sợ một cái trì hoãn, tự thu nhận cuồng linh tôn giả cường thế nghiền áp. Tuy là chúa tể, thế nhưng mà bọn hắn tại cuồng linh tôn giả trước mặt cũng là không dám có nửa điểm làm càn. Oanh, nhưng mà ba người còn không có chạy ra trăm vạn dặm xa, trước mặt bọn họ tinh không tự chịu sụp đổ. Ba đại chúa tể đều là thấy rõ ràng, một cái bạch y thiên kiêu, một thân bạch y như tuyết, một đầu tóc dài như thác nước, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ rung động nhân tâm chi lực lượng, đột ngột xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hô, ngay sau đó, cái này bạch y thiên kiêu nhìn như mây trôi nước chảy dơ lên một trường. Lập tức có cực kỳ đáng sợ chi gió mạnh, hướng phía ba người đập vào mặt. Cái gì? Đây là ba đại chúa tể đều là sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem bạch y thiên kiêu, nhưng là thân thể của bọn hắn nhưng lại hoàn toàn không bị khống chế, như là nát lá cây, bị cái kia một cổ mãnh liệt gió mạnh hướng về sau thổi đi. Lúc này trong quá trình, ba người đều là sinh ra một loại khó tả biệt khuất cảm giác. Bọn hắn làm chủ làm thịt, tại đây tam cấp bản đồ thiên, vốn nên là vô địch chi tồn tại, tuy nhiên lại ở đâu nghĩ đến, cái này đột ngột xuất hiện hai người, đúng là mạnh như thế, theo tay vung lên chỗ sinh ra gió mạnh, tự lại để cho bọn hắn bị thổi bay ra ngoài mấy mười vạn dặm xa. Phù phù, tại liên tiếp trầm đục trong tiếng, ba người đều là trùng trùng điệp điệp ngã về tới cuồng linh tôn giả trước mặt. Cái này đồng dạng là một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, chúa tể đại cảnh cường giả ở trước mặt của hắn đều hoàn toàn yếu đích như là một con kiến. Ba người đều là nóng vội chịu trầm xuống, tuyệt khó tưởng tượng, bọn hắn đúng là lâm vào một hồi lớn lao nguy cơ. Trước có cuồng linh tôn giả, sau có bạch y thiên kiêu, cái này đột ngột xuất hiện hai người, hắn thủ đoạn cùng thực lực đều là cường đã đến một cái lại để cho người sợ hãi tình trạng. Cái này một cái chớp mắt, ba người vô ý thức lại là nhìn thoáng qua cuồng linh tôn giả, chứng kiến hình ảnh lại lập tức lại để cho bọn hắn sắc mặt đột biến. Cuồng linh tôn giả trưởng chỉ tầm đó. một đầu sáng rọi sương mù, che chắn chi không gian thông đạo. Lưu chuyển mà ra, cái này đầu không gian thông đạo cực kỳ chắc chắn, cao minh, rõ ràng có thể đứng ở nơi này một đầu. Nhìn rõ ràng hắn liên tiếp kết nối cái kia một đầu cảnh tượng, thế nhưng mà lại để cho ba đại chúa tể chịu tuyệt vọng chính là không gian thông đạo cái kia một đầu chỗ liên tiếp kết nối, rõ ràng thình lình đúng là một mảnh ba trượng vuông hầm cầu. QC chuyện mới http://tuyuien.com/diap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.